Chương 3148, cuồng lực đan. Trầm Tường vừa nãy luyện chế cái kia một hạt cuồng nguyên thạch cũng chỉ là dùng gần nửa canh giờ mà thôi, như vậy một hạt nhỏ cuồng nguyên thạch căn bản không mạnh bao nhiêu năng lượng, hắn phỏng chừng chính mình một ngày có thể luyện chế 1000 hạt. Rất nhanh, Trầm Tường liền luyện chế tốt 1000 hạt, dùng 10 cái canh giờ, sau đó hắn lại nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục luyện chế. Thời gian một tháng, hắn luyện chế 30000 hạt, sau đó mới bỏ chạy lĩnh vực thời gian, bởi vậy hắn một ngày liền có thể thu được 30000 hạt cuồng nguyên thạch, cũng thật là ung dung nha. Trầm Tường cười hi hi, cầm những này cuồng nguyên thạch tiến vào một gian cửa hàng. Nơi này đang dược tuy rằng bị thiên cổ thần tộc khống chế lên, nhưng vẫn có không ít người mua, quý là quý giá một điểm, tác dụng vẫn có không ít, mua đang dược người đều không phải ngớ ngẩn. Hắn gọi ngay bây giờ toán mua một hạt giá trị 30000 cuồng nguyên thạch ngạo thế cuồng đan. Vị đại ca này, ngươi cần muốn mua chút đan dược gì? Một tên thanh niên nhìn thấy Trầm Tường sau khi đi vào, vội vàng khuôn mặt tươi cười đón lấy, hỏi, ta cần muốn mua tăng cường ngạo thế cuồng nguyên châu dược liệu. Trầm Tường nói rằng, nơi này người đều tu luyện ngạo thế cuồng nguyên châu, hấp thu ngạo thế cuồng lực có thể tăng cường cơ thể chính mình, có thể khiến người ta càng có thể đột phá ngạo thế cảnh, bước vào ngạo thế cuồng cảnh, tốt nhất là khá là rẻ một điểm. Trầm Tường lại bổ sung một câu, không thành vấn đề, ngươi xem một chút này hạt cuồng lực đang có thích hợp hay không, thích hợp nhất ngươi sử dụng. Thanh niên này có thể thông qua Trầm Tường trên người thả ra ngoài ngạo thế cuồng khí lực tức phán đoán Trầm Tường ngạo thế cuồng nguyên châu to nhỏ. Bán thế nào? Trầm Tường hỏi. 30000 ngũ. Thanh niên cười hì hì, đây chính là giá rẻ nhất. Nếu là lời của người khác, ta có thể muốn thu hắn 38000, có thể hay không bớt nửa một điểm? Trầm Tường hỏi, nếu như 30000 ta liền muốn. Trầm Tường trực tiếp chém đứt 5000, đây chính là chém vào phi thường hung. Thanh niên lắc đầu nói, nếu như bán cái giá này, ta nhất định sẽ bị ba con mắng chết. Trầm Tường cười nói, vậy ngươi nói một giá rẻ nhất đi, 34000, không thể lại thiếu, 33000 đi. Trầm Tường nói rằng, nếu như không được thì thôi, ta đi chỗ khác nhìn. Trầm Tường xoay người phải đi, thanh niên vội vàng hô, được được được, liền 33000. Bọn họ ở chỗ này phụ trách chào hàng đang dược, bán đi một hạt, chính mình cũng có thể bắt được phần thưởng nhất định. Trầm Tường mua lại một hạt cuồng lực đan sau khi, liền vội vàng vàng trở về trong khách sạn. Này hạt đan nhưng là suýt chút nữa dùng hết trong tay hắn cuồng nguyên thạch. Tiến vào phòng bên trong, hắn liền lập tức ăn, không thể chờ đợi được nữa muốn trải nghiệm này hạt đan công hiệu. Nơi này ngạo thế cuồng đan đối với hắn mà nói có thể là phi thường vật mới mẻ, trước hắn căn bản chưa từng nghe nói loại này đan. Ăn sau khi, hắn lập tức cảm nhận được thân thể bắt đầu bành trướng, cái kia hạt đan tiến vào bụng của hắn liền lập tức nổ tung, tuôn ra lượng lớn ngạo thế cuồng lực. Những này ngạo thế cuồng lực đều phi thường tinh khiết, cũng không biết là làm sao luyện chế ra đến, muốn so với hắn trực tiếp hấp thu cuồng nguyên thạch tốt hơn nhiều, thực sự là thứ tốt nha. Nếu là ta trực tiếp sử dụng 50000 hạt cuồng nguyên thạch, đều không có nơi này đang hiệu quả tốt như vậy. Trầm Tường rất nhanh sẽ đem này hạt đang cho luyện hóa. Tuy rằng không có rõ ràng nhìn thấy ngạo thế cuồng nguyên châu tăng cường, thế nhưng này hạt đang công hiệu còn là vô cùng tốt, mang đến cho hắn tăng lên muốn so với thông qua thông thiên mạch hấp thu ngạo thế cuồng lực tốt hơn nhiều. Ngạo thế cuồng đang chủng loại đa dạng, chỉ có điều ta hiện tại cuồng nguyên thạch không nhiều, sau đó ta nhất định phải cố gắng đi ha ha cái khác không giống ngạo thế cuồng đang. Trầm Tường cũng chẳng qua là cảm thấy mới mẻ mà thôi. Hắn lấy ra vạn đạo chi nguyên, nói rằng, cũng không biết vật này có thể hay không để cho ta bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Nếu là không thể, ta cũng chỉ có thể thông qua đan dược. Trầm Tường triển khai lĩnh vực thời gian, sau đó bắt đầu hấp thu vạn đạo chi nguyên bên trong sức mạnh. Trước Trịnh Huyền cùng Tống Dực Thần biến thành màu xanh lục cự con nhộng thời điểm, thả ra ngoài màu xanh lục khí vụ liền ẩn chứa phi thường nồng nặc ngạo thế cuồng lực. Hắn hấp thu loại kia màu xanh lục khí vụ, cũng cảm giác được chính mình ngạo thế cuồng lực đang tăng nhanh như gió, vì lẽ đó hắn lúc đó liền cho rằng, này vạn đạo chi nguyên đối với hắn khẳng định có trợ giúp rất lớn, vật này rất thần bí, ta liền không phải tới luyện chế, nếu là luyện hỏng rồi liền phiền phức. Trầm Tường trước nhưng là có sử dụng diễn sinh pháp đi luyện chế này vạn đạo chi nguyên dự định, có điều hắn suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, này vạn đạo chi nguyên coi như là báo hỏng. Hắn hiện đang sử dụng chính là song trọng lĩnh vực thời gian. Cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể trong thời gian ngắn đem vạn đạo chi nguyên hấp thu đi. Trịnh Huyền cùng Tống Dực Thần cũng là dùng rất nhiều thời gian mới có thể luyện hóa vạn đạo chi nguyên bên trong năng lượng. Trầm Tường hấp thu vạn đạo chi nguyên thời điểm phi thường bình tĩnh, cũng phi thường thuận lợi, trực tiếp hấp thu vạn đạo chi nguyên có thể muốn so với hắn hấp thu màu xanh lục cự con nhộng thả ra ngoài màu xanh lục khí vụ tốt hơn nhiều. Đang hấp thu thời điểm, bất tri bất giác liền quá khứ hơn 30 năm. Trầm Tường cũng vừa mới đem vạn đạo chi nguyên bên trong năng lượng hấp thu quang. Thế nhưng hắn ngạo thế cuồng nguyên châu vẫn không có lớn đến mức cực hạn, cứ cách đột phá còn có một quãng thời gian nha. Trầm Tường bất đắc dĩ hít một tiếng, hắn nhưng là rất hy vọng này vạn đạo chi nguyên có thể làm cho hắn đột phá, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy, hắn bây giờ cách đột phá còn cần tu luyện không lâu, ngươi mới tu luyện mấy ngày mà thôi. Phong Khả Nhi đánh một ngáp, Trầm Tường lĩnh vực thời gian cũng không có bao trùm đến U Giao Sơn Trang, vì lẽ đó Phong Khả Nhi thời gian cùng Trầm Tường không giống, Trầm Tường đã qua hơn 30 năm, cũng là, dù sao cũng là ngạo thế cuồng cảnh, mặc dù ở chỗ này cũng không có thiếu người không thể bước vào cảnh giới này. Trầm Tường gật gật đầu, ta không thể quá nóng ruột, thời gian của ta còn có rất nhiều. Trầm Tường cảm thấy nếu là lại có thêm một vạn đạo chi nguyên cho hắn hấp thu, hắn hay là có thể đột phá, thế nhưng chỉ có Trịnh Huyền cùng Tống Dực Thần có thể tìm tới vạn đạo chi nguyên, hắn hiện tại cũng không cách nào liên lạc với bọn họ. Hắn hiện tại muốn đột phá, cũng chỉ có thể thông qua đan dược. Được rồi, ta luyện chế một điểm cuồng nguyên thạch, nhìn có thể hay không mua được cuồng lực đan. Trầm Tường lại bế quan mấy ngày, luyện chế hơn 10 vạn cuồng nguyên thạch, rời đi khách sạn, hắn vội vội vàng vàng đi tới một đan dược cửa hàng, vừa đi đến thời điểm, liền phát hiện cửa hàng môn trong miệng đột nhiên bị ném ra một người đến. Này người bị ném ra cửa, đi rơi trên mặt đất, thống khổ kêu rên lên, hắn cả người đều là thương, hơn nữa sắc mặt tiều tụy, xem ra rất nhỏ yếu. Này người là tiệm chúng ta phô luyện đan sư, thế nhưng hắn ở luyện đan thời điểm bởi vì không tuân thủ quy củ, lãng phí chúng ta dược liệu, cho nên mới bị chúng ta phế bỏ. Bên trong cửa hàng đi ra một ông già, người lão giả này đầy mặt vẻ lạnh lùng, là thiên cổ thần tộc người. Trầm Tường nhìn một chút mặt đất cái kia sống dở chết dở luyện đan sư, cảm thấy kỳ quái, người thầy luyện đan này nhưng là nhân loại, thế nhưng dĩ nhiên có thể trở thành là cửa hàng này luyện đan sư. Hắn sáng mắt lên, vội vàng dò hỏi, trưởng quỹ ngươi được, các ngươi cửa hàng vừa thanh lý một tên luyện đan sư, khẳng định còn thiếu nhân thủ đúng không, tiểu tử cũng hiểu được luyện đan, không biết có thể thành hay không vì là quý điếm luyện đan sư đây.